Ngự pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, tôi nhìn thấy Khán cô dâu dần dần được nhấc lên, lộ ra cái cằm xinh đẹp. Đây không phải là âm hồn mà là cơ thể con người thật sự. Điều này khiến cho tôi ngày càng tò mò thân phận của cô ta. Rất nhanh sau đó, khăn cô dâu đã được nâng tới miệng. Đúng lúc này, đột nhiên tôi cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Nó xuất phát từ bản năng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã có một lực lượng kỳ quái đánh vào thần thức của tôi. Hai mắt tôi tối sầm đi sau đó ngất đi. Sau khi tỉnh lại, tôi vẫn còn ở trong sân của nhà hồ. Tôi hộc ra một ngụm máu tươi. Hoàng Kim, một hồ đặng hô lên rồi vội vàng đỡ lấy cơ thể tôi. Tôi vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ tới chuyện xảy ra lúc nãy. Rõ ràng tôi đã sắp thấy được gương mặt thật của người phụ nữ kia rồi. Đến cùng là ai ngăn cản tôi chứ? Là cô ta à? Cô ta cũng không muốn cho tôi thấy được gương mặt của cô ta ư? Tôi cảm thấy không thể nào. Nếu cô ta không muốn cho tôi nhìn thì chỉ cần không nhấc khăn lên là được rồi. Chẳng lẽ là một người khác ư? Trong lúc nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ cảm thấy là bí mật đằng sau chuyện nhà họ Diệp còn phức tạp hơn những gì tôi nghĩ nhiều. Tôi không suy nghĩ lung tung nữa mà trực tiếp hỏi hồ. Chú Đặng, gần thành phố Liễu Canh có nơi nào chôn cất tập trung không? Hồ trả lời, có, núi Kinh Long trong truyền thuyết có mộ lớn. Tôi lắc đầu rồi nói tiếp, không phải là Kinh Long, còn chỗ nào khác không? Hồ suy nghĩ một chút rồi nói, còn có một cái Tung Khâu. Mặc dù nó không nổi tiếng bằng Kình Long nhưng cũng kỳ quái không kém. Sau đó Hồ Đặng bắt đầu kể chuyện về Tung Khâu cho tôi nghe. Sau khi nghe xong thì tôi cũng vô cùng hoảng sợ. Đó đúng là nơi mà thần thức tôi đi tới. Nghe đồn mộ ở Tung Khâu xuất hiện vào Tùng năm thứ 204. Sự xuất hiện của nó cũng có liên quan tới Kình Long. Trong truyền thuyết, khi núi Kinh Long xuất hiện hiện tượng 9 con rồng kéo quan tài thì sau đó 2 năm. Tại núi Tung Khâu cách Kình Long khoảng 100 km xuất hiện rất nhiều mộ phần. Sau này núi Tung Khâu bị đổi tên thành mộ Tung Khâu. Người ta đồn rằng chủ của mộ phần trên núi Tung Khâu vốn ở núi Kinh Long. Nhưng nó đánh không lại người nằm trong quan tài được 9 con rồng kéo nên mới phải di chuyển tới Tung Khâu. Còn có một phiên bản khác kể rằng, người nằm trong quan tài được 9 con rồng kéo tới núi Kình Long và vì muốn tìm người phụ nữ được mai táng ở đó. Nhưng người phụ nữ đó không muốn gặp ông ta nên mới dọn sang Tung Khâu. Truyền thuyết mộ phần trên núi Kình Long và Tung Khâu đều được truyền miệng qua nhiều đời. Càng truyền càng kỳ quái, đây cũng xem như là hai miếng đất cấm ở thành phố Liễu Canh. Hoàng Kim, vừa rồi cậu đi tới Tung Khâu à? Thứ nửa thần nửa quỷ kia ở trong mộ Tung Khâu ư? Nếu thế thật thì phiền rồi đây. Hồ nhíu mày rồi hỏi tôi. Tôi gật đầu rồi nói tiếp. Vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng nhiệm vụ của hôm nay đã xong rồi. Cháu không quấy rầy chú nữa. Cháu đi về trước đây. Hồ gọi tôi lại và nói. Hoàng Kim, tôi bái phục khả năng của cậu. Có một số việc có lẽ ông nội cậu đã dặn rồi. Nhưng tôi phải dặn lại hai câu. Thứ đáng sợ nhất trong giang hồ phong thủy không phải là yêu ma quỷ quái mà là lòng người. Là sự tranh đoạt giữa các môn phái. Cướp đoạt tạo hóa. Ông nội cậu đáng kính tới cỡ đó cuối cùng cũng không thể không ở an. Bởi vì ông ấy đã chọc phải người ông ấy không nên chọc. Hồ dừng một chút rồi nói tiếp. Thầy Trần rất giỏi, bạn bè cũng rất nhiều nhưng cũng làm mích lòng rất nhiều tai to mặt lớn. Cậu là người kế thừa duy nhất của thầy Trần. Nếu là một con ma bệnh không có tài gì thì còn đỡ. Nhưng nếu như để giới phong thủy biết cậu có thiên phú như thế này thì chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa. Cho nên sau này cậu phải học được che giấu miệng. Trước khi có được thực lực bảo vệ mình thì đừng có để lộ ra. cây mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật rễ. Đúng là ông nội đã dặn dò tôi rất nhiều lần. Trước khi khí huyền dương của tôi đạt tới tầng 66 thì không nên để lộ thực lực của mình. Chú Đặng yên tâm, cháu biết mà. Tôi nói xong rồi rời khỏi nhà họ Hồ. Tôi trở lại cửa hàng ở đường Kỳ Phong rồi trực tiếp đóng cửa đi ngủ. Tôi ngủ rất trầm, có lẽ là do sử dụng bí thuật động dương tầm tung nên làm bị thương nguyên khí. Cũng có thể là do thần thức bị thương lúc ở tung khâu. Mãi tới buổi chiều ngày hôm sau tôi mới bị một tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi vốn cho rằng có người tới mua hàng, lại chẳng ngờ là Diệp Điền Tĩnh. Tinh thần của Diệp Điền Tĩnh không phải là quá tốt. Đôi mắt to ngập nước lúc trước bây giờ đỏ bừng, giống như là vừa mới khóc vậy. Khỉ ê, tôi vô cùng đau lòng. Sao thế Điền Tĩnh? Tôi vội vàng kéo cô ấy vào phòng. Vì sợ có người làm gián đoạn nên tôi còn khóa cửa. Tôi định đi rót cho cô ấy một ly nước, nhưng cô ấy ghé vào trên quầy của tôi, sau đó vùi đầu vào hai tay mà khóc nức nở. Tôi chưa từng gặp phải tình huống này nên trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Tôi muốn đưa tay xoa đầu Diệp Điền Tĩnh để an ủi nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Phải chừng 5 phút trôi qua thì Diệp Điền Tĩnh mới bình tĩnh lại. Cô ấy ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Anh Kim, bố em nói hôm qua anh thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn em bị hoàng tiên kia làm nhục. Có đúng thế không? Lúc Diệp Điền Tĩnh nói câu này thì cái miệng nhỏ của cô ấy vểnh lên, nhìn rất đáng thương. Trái tim của tôi phát lạnh. Tôi muốn giải thích cho cô ấy hiểu nhưng lại không thể. Cái cảm giác có lòng mà không có sức đó là ỉ đổ ập lên trái tim của tôi, khiến tôi không thể nào thở nổi. Điền Tĩnh, tôi sẽ không mặc kệ cô. Tôi nói một cách ấp úng. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Diệp Điền Tĩnh có chút thất vọng. Ánh mắt đó khiến lòng tôi đau như đao cắt. Giờ phút này tôi mới nhận ra Diệp Điền Tĩnh có địa vị rất cao trong lòng tôi. Cô ấy có thể khiến tôi vui vẻ, có thể khiến tôi lo lắng. Tôi mở to miệng, đang nghĩ phải giải thích với Diệp Điền Tĩnh như thế nào mới có thể khiến cho cô ấy không còn buồn bã. Đột nhiên Diệp Điền Tĩnh cười cười với vẻ tự giễu rồi nói. Anh Kim, em không trách anh cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu. Gặp phải tình cảnh đó thì không kịp phản ứng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa em cũng không tin tưởng bố em hoàn toàn. Bố em bảo anh là một thằng hèn không có năng lực nhưng em không tin. Nếu như em có nguy hiểm tới tính mạng thì anh chắc chắn sẽ tới cứu em đúng không? Tôi gật nhẹ đầu, chắc chắn tôi sẽ cứu Diệp Điền Tĩnh. Chỉ cần hai chúng tôi có thể kết hôn một cách thuận lợi thì cho dù để tôi lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng chẳng từ chối. Diệp Điền Tĩnh rất hài lòng về biểu hiện của tôi nên nở một nụ cười. Một nụ cười tươi như hoa, nhưng rất nhanh sau đó cô ấy lại tỏ vẻ u sầu. Tôi lấy hết can đảm khoác tay lên vai cô ấy rồi hỏi cô ấy sao thế? Có phải là gặp phải phiền phức gì không? Diệp Điền Tĩnh bĩu môi và nói. Anh Kim, có lẽ chúng ta không thể nào đến được với nhau. Đâu, ngày mai em phải lập gia đình. Tôi có chút sưng sờ. Rất nhanh sau đó Diệp Điền Tĩnh lại nói tiếp. Trưa mai nhà họ Diệp nhận con rể dưới chân núi Kinh Long. Bố em muốn để em và Thẩm Hưng Phúc kết hôn. Tôi đứng sững người ra đấy, chẳng biết làm gì trừ việc siết chặt hai nắm đấm. Em không thích anh ta, em không muốn kết hôn với anh ta. Anh Kim, ngày mai anh sẽ tới đúng không? Diệp Điền Tĩnh nhìn tôi với ánh mắt chờ mong, giống như cô ấy muốn tôi đi thuyết phục một chút, hoặc thậm chí là cướp dâu. Thật sự là tôi rất muốn làm vậy, nhưng nếu làm như thế sẽ phá hư quy tắc ông nội đặt ra. Có lẽ tôi cũng không sống qua nổi năm bản mệnh 24 tuổi. Cách chương